Người ta bị anh ôm đến đau cả thắt lưng rồi đây này. Còn nữa, bộ ngực của người ta còn bị anh ép thành cái dạng gì rồi. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hả? À, việc này trong lòng anh đúng là rất cao hứng cho nên kìm lòng không được. Vả lại tiểu phỉ, bộ ngực của em quả thật rất mê người cho nên. Sở Phàm lời còn chưa dứt đã bị Trầm Mộng Lâm nắm lấy lỗ tai. Giọng chất vấn nói bộ ngực của tiểu phỉ mê người còn của em thì không mê người sao? Không, không phải thế. Tiểu Lâm, em nhẹ nhẹ một chút đi, của em cũng mê người mà. Hai người bọn em mỗi người một vẻ thôi. Sở Phàm vội vàng cầu xin tha thứ nói. Vậy anh nói rõ một chút như thế nào là mỗi người một vẻ nào? Trầm Mộng Lâm rất điềm đạm cười hỏi. Con ngươi Sở Phàm xoay chuyển một vòng. Cười khen một tiếng. Nói việc này chỉ có thể là hiểu ngầm chứ đúng là không thể nói ra được. Thật sự đấy. Huống chi anh cũng không có sờ qua bộ ngực của tiểu phỉ mà, làm sao mà so sánh được. Sở Phàm cũng không dám cùng Tiểu Lâm và tiểu phỉ bình luận về bộ ngực thêm gì cả. Bằng không nói nhỡ mồm một câu thôi thì chắc chắn là sẽ bị đánh ngay. Hắn vừa mới dứt lời đã thấy thắt lưng bên phải tê rần. Tô Phỉ đang âm thầm dùng sức nhéo hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Phỉ có vẻ rất tức giận. Trong lòng cô thầm nghĩ hừ. Còn dám nói là chưa có sờ qua bộ ngực của người ta nữa. Cái đêm nọ ở biệt thự Lam Hải anh cũng xoa nắng vân vê ngực người ta mãi còn gì. Vậy mà bây giờ lại nói chưa có sờ qua. Véo chết anh đi này. Chết đi. Sở Phàm bị Tô Phỉ nhéo đau buốt một hồi, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng. Hắn hiểu rõ là điều vừa nói đã đắc tội với Tô Phỉ, nhưng mà ở trước mặt Trầm Mộng Lâm thì đành phải nói như vậy chứ. Dù sao trước mặt Trầm Mộng Lâm coi như quan hệ của Sở Phàm và Tô Phỉ là vừa mới được xác lập thôi. Như vậy Sở Phàm làm sao có thể ở trước mặt lại dám liều lĩnh khiếm nhã với bộ ngực của Tô Phỉ được chứ? Anh cảm thấy anh không thể ngồi ở giữa hai cô tiểu ma nữ các em được. Các em ở hai bên giáp công lại, anh cũng chịu không nổi. Sở Phàm giơ tay đầu hàng, nói. Không được đi. Sở ca ca, em thích được dựa sát vào trong lồng ngực của anh mà. Tô Phỉ kéo mạnh cánh tay của Sở Phàm, nói. Đúng vậy anh Sở, nếu không em xịt ra một chút cho anh và Tô Phỉ hai người một thế giới nhé. Anh không phải là chưa được sờ qua bộ ngực của Tô Phỉ sao? Bây giờ chỉ có xem Phỉ Phỉ có nguyện ý để cho anh sờ lâu hay mau thôi. Trầm Mộng Lâm cười duyên nói. Oa, Tiểu Lâm, da mặt của bồ lúc này sao lại trở nên dày như vậy chứ? Nói ra những việc này mà cũng không xấu hổ ư? Tô Phỉ nói. Có cái gì mà thẹn thùng? Để cho bồ tiếp xúc một thời gian với Sở ca ca là sẽ biết được lời tớ nói rõ ràng như thế nào thôi. Trầm Mộng Lâm nói. Có đúng không, Sở ca ca? Có bao nhiêu rõ ràng thế? Ai nha, Sở ca ca, anh đúng là vô lại đấy. Anh lại đưa tay luồn vào bên trong quần của người ta, vô lại. Anh như thế này khiến cho người ta thật là khó chịu. Tô Phỉ đột nhiên vừa nói vừa đấm một hồi lên bộ ngực Sở Phàm, nói. Sở Phàm sửng sốt. Vẻ mặt có chút xấu hổ, thầm nghĩ cô bé Tô Phỉ này sao lại nói thẳng như vậy chứ? Hắn nhìn Trầm Mộng Lâm, ha ha cười gượng, nói anh như thế này không phải là thay đổi hành động sao? Hừ, anh chỉ biết chăm sóc Phỉ Phỉ cũng không có chăm sóc em. Trầm Mộng Lâm nói, giọng điệu dường như có chút giấm chua. Tiểu Lâm, ai bảo dáng người của tớ đẹp hơn so với bột? Đúng không Sở ca ca? Tô Phỉ một hồi đắc ý nói. Phỉ Phỉ, bộ ngực bồ so với tớ thì lớn hơn một chút, còn mông cũng lớn hơn một chút thôi. Có cái gì đâu. Làn da của tớ trơn nhẵn hơn so với bồ đó. Ai nói chứ? Làn da của tớ cũng rất là gợi cảm chứ, da màu vàng, hơn nữa cũng rất là sáng bóng. Đùi của tớ xinh đẹp hơn bồ đây. Ngực tớ mê người hơn so với bồ. Sở Phàm nhìn hai cô gái nhỏ này vì tranh thủ tình cảm của hắn mà thành ra một trận đại chiến nước bọt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào. Sau cùng lớn tiếng nói dừng. Dừng. Anh không phải nói rồi sao? Hai em đều xinh đẹp như nhau, gợi cảm như nhau, mê người như nhau. Các em mỗi người một vẻ, vì anh tranh giành như thế này mà xem được sao? Hừ, ai vì anh chứ? Da mặt dày. Trầm Mộng Lâm tức giận nói. Đúng rồi, cũng không lấy gương mà xem lại chính anh đi. Tô Phỉ rất là khinh miệt nói. Sở Phàm vừa nghe đã ngây cả người. Vừa rồi hai người vẫn còn tranh cãi kịch liệt, thế nào lại nhanh như vậy hợp thành một khối để đối phó hắn chứ? Xem ra tâm tư của những cô gái xinh đẹp thật là so với mò kim đáy biển vẫn còn khó hơn. Đúng rồi, Sở ca ca, anh, quần của anh đã được kéo lên từ lúc nào rồi? Em nhớ kỹ vừa mới ở trong phòng Tiểu Lâm vẫn còn mở ra kia mà. Tô Phỉ nhìn phần dưới cơ thể Sở Phàm trực tiếp hỏi. Sở Phàm ngay lập tức sửng sốt, trừng mắt nhìn Tô Phỉ. Cô bé này nói chuyện có đúng hay không là quá mất lịch sự. Trực tiếp hỏi thẳng cái vấn đề riêng tư và bí mật này sao? Tuy rằng quan hệ đã được xác lập nhưng ít ra cũng phải giữ gìn hình ảnh một thiếu nữ có chút dè dặt chứ. Sau khi Tô Phỉ hỏi như vậy thì Trầm Mộng Lâm khi đó cũng cảm thấy xấu hổ, nóng nóng lên, thân thể cũng nóng lên. Cô đương nhiên biết rõ câu trả lời. Trước khi Tô Phỉ đến, cô cùng với Sở Phàm ở bên trong nhà bếp trình diễn làm trò kiếp thiết triền miên vẫn còn rõ mồn một ở trong mắt. Làm rung động tâm hồn cô. Tiểu Lâm, bồ, mặt của bồ làm sao lại trở nên hồng như vậy? Tô Phỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trầm Mộng Lâm lên tiếng hỏi. Ác, có thể là thời tiết khô nóng cho nên sắc mặt có chút hồng lên thôi. Trầm Mộng Lâm vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Không đúng không đúng, mau nói thật ra. Trước khi tớ tới đây, hai người cô nam quả nữ ở trong phòng làm cái gì vậy hả? Tô Phỉ chất vấn hỏi. À, tớ với Sở ca ca nói chuyện phím mà. Trầm Mộng Lâm sắc mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, nói. Nói chuyện phím sao? Tớ còn lâu mới tin, hừ, tớ đi vào tại sao Sở ca ca lại đi trốn vào bên trong tủ quần áo chứ? Mà khóa quần vẫn còn chưa được kéo lên, có đúng hay không là vội vàng vàng mặc quần vào mà chưa kịp kéo lên? Tô Phỉ đặt câu hỏi câu sau sắc bén hơn câu trước, mỗi câu hỏi lại càng tiếp cận bản chất của sự tình. Trầm Mộng Lâm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Phỉ Phỉ ngày hôm nay sao khả năng quan sát lại trở nên mạnh mẽ như thế này? Trước đây chưa từng thấy cô ta biểu hiện ra như thế bao giờ. Trầm Mộng Lâm đâu có biết rằng Tô Phỉ đã sớm biết rõ Sở Phàm đang ở trong nhà cô. Cũng đoán được Sở Phàm chắc chắn sẽ cùng Trầm Mộng Lâm ân ái triền miên. Bởi vì căn cứ vào bản tính không kìm được nữ sắc như vậy của Sở Phàm mà đoán được chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Tiểu Lâm, em rốt cuộc muốn nói cái gì thì nói ra đi. Làm gì mà cứ phải như thế này, kẻ đuổi người chạy chứ? Sở Phàm dường như là ám chỉ Tô Phỉ. Tô Phỉ vẻ mặt đã hơi ửng đỏ. Răng khẽ cắn ngón trỏ của mình. Cuối cùng nói tớ. Trước khi tớ đến hai người có phải đang làm chuyện đó không? Chuyện đó là chuyện gì vậy? Sở Phàm vẻ mặt cười xấu hỏi. Mà Trầm Mộng Lâm mặt đỏ bừng đã sớm cúi đầu. Chính là nam và nữ cùng nhau làm chuyện đó chứ sao? Chính là ở trên giường làm chuyện đó đó. Tô Phỉ vừa nói vừa để hai ngón tay cái lại gần nhau. Trái tim Trầm Mộng Lâm đập mạnh dữ dội, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Anh nói thật, Tiểu Phỉ em nói không sai, khi đó anh và Tiểu Lâm đang làm chuyện ấy. Bởi vì anh chịu không nổi sự hấp dẫn của Tiểu Lâm. Sở Phàm hoàn toàn thừa nhận. Trầm Mộng Lâm trong lòng lại đang trách Sở Phàm, như thế nào lại không để ý đến cảm nhận của mình chứ? Thế là cô lại bí mật nhéo Sở Phàm vài cái. Vậy anh chịu được hấp dẫn của em chứ gì? Tô Phỉ hờn dỗi nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì choáng. Trầm Mộng Lâm cũng sốt. Tô Phỉ tiếp tục nói, em mặc kệ Tiểu Lâm cùng anh làm chuyện đó, em cũng muốn cùng với anh làm chuyện đó. Ác, việc này. Sở Phàm nhìn về phía Trầm Mộng Lâm. Trầm Mộng Lâm sắc mặt đỏ bừng nói, vậy tớ tránh đi một chút. Sở ca ca, anh nên thỏa mãn cho Phỉ Phỉ đi. Tiểu Lâm, bồ việc gì phải tránh đi chứ? Không phải ba người chúng ta cùng làm cũng được sao? Ba người chúng ta cũng có thể cùng làm chuyện đó được mà. Tô Phỉ sắc mặt cũng đỏ lên nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy nhịn không được phải nuốt nước miếng, thân thể nhanh chóng nổi lên phản ứng kịch liệt. Hắn liên tục nuốt vài ba ngụm nước miếng sau đó mới nói, ý tứ của Phỉ Phỉ là chúng ta cùng nhau chơi song phi. Song phi? Cái gì gọi là song phi chứ? Trầm Mộng Lâm dường như có chút không hiểu. Tô Phỉ cười duyên một tiếng, nói song phi chính là một người nam và hai người nữ cùng nhau làm chuyện đó. Á! Sở ca ca, anh hư thật đấy. Trầm Mộng Lâm nói rồi bàn tay trắng như phấn nắm lại đấm liên tục vào Sở Phàm. Cái này kêu là hư sao? Còn có cái hư hơn nữa đây. Sở Phàm nói xong nhào về phía Trầm Mộng Lâm, nhấn cô ngã xuống ghế sofa, hai tay chụp về phía bộ ngực của cô. Trầm Mộng Lâm ngay lập tức nhịn không được yêu kiều kêu lên một tiếng. Sở ca ca, em cũng muốn. Thanh âm yểu điệu kia của Tô Phỉ cũng truyền tới. Sở Phàm vừa quay đầu lại thì trở nên ngây dại. Cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Phỉ đã cởi hết cả bộ quần áo bó sát mặt ở trên người cùng với dây đeo rồi. Quả thật là cô không có mặc nội y. Bởi vậy bộ ngực cực đại cao vút và tròn trĩnh kia giống như là một quả bóng chuyền trực tiếp phơi bày ra. Bộ ngực đầy đặn và cao vút cùng với nước da gợi cảm màu lúa mạch kia phối hợp với nhau nhìn qua quả là mê người cực kỳ. Có thể nói là không có cách nào ngăn cản được sự mê hoặc. Sở Phàm chỉ hai ba phát là cởi hết quần áo đang mặc ở trên người ra. Sau đó nhào về phía Tô Phỉ. Môi đặt ở trên cặp môi khêu gợi của cô. Sớm đã nắm trọn bộ ngực gợi cảm mê người của Tô Phỉ vào trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Ngay lập tức tiếng rên rỉ mê người của Tô Phỉ dần dần vang lên. Sở ca ca, em giúp anh cởi quần ra nhé. Trầm Mộng Lâm nói xong liền nhào tới. Hai tay hoạt động bên hông của Sở Phàm. Cái lưỡi thơm tho của cô lúc này hôn lên lưng của hắn. Có khi cô lại đùa nghịch mà gãi gãi vào phần eo của Tô Phỉ. Ai kêu cô ta đang chiếm lấy nụ hôn và những cái vuốt ve của Sở ca ca chứ? Song phi ơi là song phi. Trong phòng liên tục truyền ra những tiếng rên rỉ say đắm của Tô Phỉ và hơi thở dồn dập của Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm và hai cô bé này đang chơi trò song phi, chính xác mà nói thì phải là đang đi vào giai đoạn song phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz

đó chính là hai ngày hôm nay theo dõi quan sát nhất cử nhất động của Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh. Sau đó, ngày hôm nay báo cáo cho hắn những chuyện có liên quan xảy ra. Cho nên Sở Phàm sau khi rời khỏi nhà của Trầm Mộng Lâm thì chạy xe như bay đến biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Hắn muốn nghe những tin tức có liên quan đến Trần Thiên Minh do Ngân Hồ dò xét được. Theo lý thuyết, Trần Tuấn Sinh đã chết được 4 ngày rồi. Trần Thiên Minh bên kia hẳn là phải có chút hành động. Trương Thiếu ở bên kia lại càng phải có hành động. Mà Trần Thiên Minh và Trương Thiếu hai người này có hay không có một cuộc gặp mặt tiếp xúc? Việc này chính là tin tức mà Sở Phàm muốn biết. Sở Phàm chỉ cần nắm rõ một chút hành động của Trần Thiên Minh mấy ngày qua thì có thể đưa ra biện pháp đối phó thích hợp. Có thể lựa chọn tiến hoặc lùi, lựa chọn hợp tác hoặc là ngã bài ra. Bọ ngựa bắt ve sầu, ai biết chim sẽ lại rình phía sau. Mà điều hắn muốn làm chính là con chim sẻ kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 276 ban đêm đến thăm Cục trưởng Trần Thượng Dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Sở Phàm lái xe chạy vùng vụt tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Lúc rời khỏi Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ, hắn bỗng cảm thấy hai chân của mình trở nên bủng chạy lệnh. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, bởi vì tối hôm qua đã chiến đấu hăng say với Lâm Hiểu Tình. Hôm nay lại ân ái ngọt ngào cùng với Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cả ngày. Mà làm được những chuyện này thì phải nói là vô cùng siêu quần rồi, hai chân bị bủng chạy lệnh. Cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng ngày mai đến ngay cả đứng dậy hắn cũng không đứng nổi ấy chứ. Chỉ có điều nhớ lại cảnh Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ nằm dưới người của mình. Vì kích động quá mà gào thét thì hắn lại cảm nhận được cảm giác chinh phục lan tỏa. Đặc biệt là khi chứng kiến vẻ mặt thỏa mãn của Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ càng khiến cho hắn có cảm giác tự hào và kiêu ngạo. Mùi vị thân thể của hai cô gái này đúng là tuyệt vời không thể tả. Có thể nói có được một trong hai người thì đã tạ ơn trời lắm rồi. Nhưng hôm qua Sở Phàm lại còn được cả hai thì không khỏi có phần hơi quá phận. Vậy mà hắn còn chưa thỏa mãn. Hắn còn muốn dụ dỗ cả nhị tiểu thư nữa bằng cách định uy hiếp Trầm Mộng Lâm làm công tác tư tưởng cho nàng nữa. Ôi! Suy nghĩ của Sở Phàm có thể nói là một điển hình cho câu nói được voi đòi tiên. Lúc này, Sở Phàm đã lái xe tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Những cô giúp việc trong biệt thự đã biết Sở Phàm là thiếu chủ của họ. Nên khi vừa thấy Sở Phàm là họ liền cung kính chào thiếu chủ. Một trong số họ chạy vào trong tòa biệt thự thông báo là Sở Phàm đã tới. Ngô Bá đi ra. Khi nhìn thấy Sở Phàm, khuôn mặt già nua của ông liền nở ra một nụ cười thân thiện. Thiếu chủ, cậu tới rồi. Nào, mau vào nhà đi. Ngô lão, từ nay về sau bác không cần đích thân ra đón cháu. Cháu sẽ tự mình đi vào. Bác đã già, đi lại cũng không tiện. Sở Phàm nắm lấy bàn tay của Ngô Bá rồi nói. Ai nhìn thấy thiếu chủ đến nên tôi xúc động quá, ha ha. Ngô Bá vừa cười ha hả vừa nói. Bỗng nhiên, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp chạy ra. Bộ ngực cao ngất đầy đặn theo bước chạy mà lắc lư. Gợn sóng không ngừng. Người đó chính là A Thiến. A Thiến hôm nay mặc một bộ đồ ở nhà, trên người đang đeo một cái tạp dề. Cô vừa thấy Sở Phàm thì đôi mắt quyến rũ đã hiện lên vẻ vui mừng, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười. A Thiến, em như vậy là sao thế? Sở Phàm hơi ngạc nhiên, không kìm được hỏi. Ha ha, A Thiến đang nấu ăn. cô ấy rất có khiếu xào rau cho nên bữa cơm tối nay do cô ấy chủ trì làm hết. Ngô Bá cười ha hả. Ồ, không ngờ em lại là một cao thủ xào rau cơ đấy. Hì hì, tối nay anh phải nếm thử chút tay nghề của em mới được. Sở Phàm cũng khẽ cười nói. A Thiến nghe vậy cũng vui vẻ cười rồi nói được, vậy em đi nấu ăn nha, hì hì. Nói xong cô lập tức xoay người chạy vào bếp. Thiếu chủ, A Thiến là một cô gái rất chịu khó. Hôm nay phòng trên phòng dưới trong biệt thự đều được cô ấy quét dọn sạch sẽ. Lẽ ra đây là công việc của người giúp việc, nhưng cô ấy lại nói mình rảnh rỗi không có việc gì nên đi làm. Cô ấy quả là rất nhiệt tình. Ngô Bá khen ngợi kể lại. Sở Phàm nghe vậy thì cảm thấy hơi sửng sốt. Hắn không hiểu Ngô Bá khen A Thiến như vậy là có ý gì cho nên hắn chỉ có cười cười mà không nói gì cả. Thiếu chủ, cậu năm nay đã 18 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. A Thiến tuy hơn cậu vài tuổi, nhưng tôi nhận thấy hình như cô ấy có tình ý với cậu. Thiếu chủ, cậu xem. Ngô Bá dường như đã nói đến vấn đề chính. Sở Phàm nghe vậy liền vội vàng cắt ngang câu nói của lão ha ha. Ngô Bá, chuyện chung thân đại sự của cháu không cần bác phải bận tâm lo nghĩ đâu. À đúng rồi, Ngân Hồ đâu? Cô ấy không có ở nhà sao? Cháu cần tìm cô ấy có chút việc. Thiếu chủ, người đang ở tìm tôi phải không? Sở Phàm vừa dứt lời thì bỗng một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang đứng ở phía sau mình. Hắn không nhịn được cười khổ, Ngân Hồ này, mỗi lần xuất hiện cô có thể đừng lặng lẽ như vây có được không? Như vậy là dọa chết người ta đó. Được rồi, Ngân Hồ sẽ nhớ. Ngân Hồ cung kính nói. Sở Phàm kinh ngạc, hắn thầm nghĩ có phải Ngân Hồ là người không thể đùa giỡn được hay không? Trời ạ! Câu vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn thôi mà, ha ha. Sở Phàm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Ngân Hồ thì đành buông ra một tiếng thở dài rồi đổi giọng nói, Ngân Hồ, cô tới đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Sở Phàm nói xong liền đi lên phòng nghị sự trên lầu 2, Ngân Hồ đi sát phía sau hắn. Đi vào trong phòng nghị sự, Sở Phàm hỏi Ngân Hồ, nhiệm vụ hôm qua tôi giao cho cô làm tới đâu rồi? Báo cáo chủ nhân, tôi đã làm theo lời dặn dò của chủ nhân. Tôi đã theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua cho đến tận chiều hôm nay. Ngân Hồ cung kính đáp. Sở Phàm nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn kích động hỏi, tốt lắm, cô theo dõi Trần Thiên Minh từ chiều hôm qua đến hôm nay. Vậy cô có phát hiện ra điều gì không? Chiều hôm qua Trần Thiên Minh đi thăm vợ ông ta ở bệnh viện rồi về nhà. Vào lúc 8 giờ thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Khi nói chuyện xong thì sắc mặt ông ta bỗng có vẻ rất kích động. Đến 11 giờ thì ông ta lái xe đến tiệm trà Hậu Hải, sau đó đi đến hàng ghế số 12. Trước đó ở hàng ghế này đã có hai người đang đợi sẵn rồi. Ngân Hồ chậm rãi nói. Vậy à? Nói như thế thì tối hôm qua Trần Thiên Minh đã gặp qua hai người. Vậy cô có nhìn thấy khuôn mặt của hai người đó không? Họ trông như thế nào? Sở Phàm hỏi. Mới đầu thì không thấy rõ, sau khi Trần Thiên Minh đi khỏi một lúc tôi mới xác định được. Trần Thiên Minh đợi cho hai người ở ghế số 12 đi ra rồi mới rời khỏi đó. Trong hai người thì một người có đeo kính gọng vàng, có khuôn mặt âm hiểm. Còn một người nữa thì tôi nhận ra hắn chính là người mà lần trước bị chủ nhân đập gãy chân ở quán Ba Lam Điều. Đến bây giờ chân hắn vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đứng vẫn còn chưa vững. Ngân Hồ nói. Sao? Một trong hai người thanh niên đó chính là Lâm Phong ư? Hừ, như vậy người còn lại chắc chắn là Trương Thiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một người trẻ tuổi đi với Lâm Phong mà có thể gọi được Trần Minh Thiên ra ngoài nói chuyện lúc nửa đêm thì ngoài Trương Thiếu ra thì còn ai vào đây? Hơn nữa, mấy ngày nay hắn sai người đi lùng sục mà vẫn chưa tìm được A Thiến thì chắc hẳn hắn đang rất sốt ruột cho nên bây giờ mới quyết định đi trước một nước cờ là tìm gặp Trần Thiên Minh. Về phần nội dung câu chuyện như thế nào thì không cần nghe cũng có thể đoán ra được. Chắc chắn là đem chuyện cái chết của Trần Tuấn Sinh đổ vấy cho tôi. Khiến cho ông ta đối phó với tôi. Hừ, đáng tiếc Trương Thiếu, mày đã xem thường tao rồi. Sở Phàm lạnh lùng nói. Vậy, bước tiếp theo chủ nhân định làm gì? Ngân Hồ hỏi. Đương nhiên phải đi tìm Trần Thiên Minh. Nếu Trương Thiếu đã tìm hắn để nói chuyện thì dĩ nhiên tôi cũng không thể bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra. Cho nên tôi cũng phải tìm hắn ra để nói chuyện. Hừ, đêm nay cô cùng với tôi đi gặp Trần Thiên Minh. Sở Phàm nói. Vâng, chủ nhân. Ngân Hồ cung kính nói. Bỗng nhiên từ phía dưới truyền lên tiếng gọi ăn cơm của A Thiến. Đến giờ ăn rồi, Sở Phàm, anh đi đâu rồi? Mau tới ăn cơm nào. Sở Phàm nghe vậy thì không khỏi cười khổ nói với Ngân Hồ chúng ta mau xuống ăn cơm thôi. Sở Phàm ăn những món ăn do A Thiến nấu xong không thể không thừa nhận kỹ thuật bếp núc của A Thiến quả là không kém. Đúng như ông bà ta đã nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ừ, không tệ không tệ. A Thiến, cô nói không sai, đồ ăn do cô làm đúng là rất ngon ha ha. Ngô Bá vừa ăn vừa cười nói. A Thiến nghe vậy thì cười cười, chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn liếc trộm về phía Sở Phàm. Đối với cô mà nói, lời khen của Sở Phàm mới là quan trọng nhất. Thật không ngờ A Thiến, đồ ăn do em làm đúng là rất ngon. Làm sao mà em có thể nấu được như vậy chứ? Sở Phàm cười hỏi. A Thiến cười ngọt ngào. Vui vẻ nói từ nhỏ em đã rất tham ăn rồi. Thích ăn những thứ ngon cho nên tự đi xào rau nấu cho mình ăn. Dần dần luyện được như vậy đó. Ha ha, nói như vậy ai ở cùng cô là có phúc được ăn ngon đó. Ngô Bá ha ha cười nói. A Thiến cười nói Ngô Bá nếu thích thì cháu mỗi ngày đều có thể nấu cho bác ăn mà. Vậy à? Ha ha, đúng thế đúng thế. Nếu vậy thì không gì tốt hơn rồi. Thiếu chủ, vậy từ nay về cậu nhớ về nhà nhiều một chút để còn thưởng thức tay nghề của A Thiến nữa. Ngô Bá cười ha hả nói với Sở Phàm. Sở Phàm hơi sững sờ, nghe giọng điệu của A Thiến thì giống như là cô sẽ ở lại luôn nơi này. Hắn nhìn lại A Thiến thì thấy cô thường thường hay liếc trộm mình. Khi thấy Sở Phàm há miệng ăn từng món ăn do cô nấu thì cô liền lộ ra một nụ cười vui vẻ thoải mái. Đối với một người phụ nữ mà nói đồ ăn do mình làm ra mà không ai ăn thì cảm giác còn khó chịu hơn là bị người ta đánh vào tay mình. Nhưng một khi được ý trung nhân của mình nồng nhiệt đón nhận đồ ăn do mình nấu thì trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào còn hơn được uống mật ong. Sở Phàm ăn được nửa bữa cơm thì điện thoại của hắn reo lên, chính là của đại tiểu thư. Hắn liền buông đũa đi ra ngoài nghe điện thoại. A, lơ, là đại tiểu thư phải không? Sở Phàm hỏi. Ừ, tiểu sở, anh ở đâu? Đã một ngày rồi tôi chưa gặp anh. Đại tiểu thư quan tâm hỏi. Nghe được giọng nói ngọt ngào thân thiết của đại tiểu thư, Sở Phàm không khỏi có một cảm giác ấm áp. Hắn vội vàng trả lời tối nay tôi còn có một số chuyện phải làm. Nên tạm thời chưa thể về ngay được. Có thể là sẽ trễ một chút. Nói vậy là anh sẽ không về ăn cơm à? Tôi còn định đợi anh để ăn chung đó. Đại tiểu thư u buồn nói. Đại tiểu thư, thật không phải. Tối nay tôi có chuyện quan trọng phải làm, xong xuôi tôi sẽ lập tức trở về. Xin lỗi cô, đại tiểu thư. Sở Phàm áy náy nói. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi thấy anh cả ngày không quay về, điện thoại cũng không gọi một cuộc nào, tưởng anh có chuyện gì nên mới gọi cho anh thôi. Đại tiểu thư nói. À, tại tôi bận quá nên quên mất không gọi điện nói cho cô một tiếng. Thật là không phải. Sở Phàm tự trách mình một hồi. Được rồi, anh không nên tự trách mình nữa. Từ nay về sau có chuyện gì thì gọi điện báo cho chúng tôi một tiếng để khỏi phải lo lắng là được rồi. Đại tiểu thư khẽ cười trong điện thoại. Ừ, được. Sở Phàm nói. Vậy đi làm chuyện của anh đi. À này, anh ăn cơm chưa? Đại tiểu thư hỏi. Ăn rồi, đại tiểu thư. Cô với nhị tiểu thư cũng mau đi ăn cơm đi, không cần phải chờ tôi. Sở Phàm nói. Ừ, vậy tôi cúp điện thoại nha. Anh mau đi làm việc đi. Đại tiểu thư nói xong liền cúp điện thoại. Sở Phàm thở dài một tiếng, ngẫm lại thấy mình cũng thật không phải, đi cả ngày mà không nói cho đại tiểu thư một tiếng. Nhưng khi đại tiểu thư chủ động gọi điện cho hắn, hắn lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Không ngờ mình lại có thể khiến cho cô ấy lo lắng, thật là hạnh phúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 277 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 277 ban đêm đến thăm cục trưởng Trần Hạ. Dịch Võ Gia Trang nguồn sưu tầm. Sau khi nghe xong điện thoại, Sở Phàm quay lại tiếp tục ăn cơm, trên mặt vẫn còn vẻ vui sướng. A Thiến thấy thế thì không khỏi cảm thấy đau nhói, giống như mơ hồ có một cảm giác ghen tuông. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa cả. Trong lòng thầm đoán xem Sở Phàm lúc nãy ra ngoài là nhận điện thoại của ai. Nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt của hắn thì chắc là điện thoại của một người phụ nữ rồi. Nghĩ thế trong tim cô bỗng có một cảm giác xúc động. Đúng là cô rõ ràng chẳng có một chút quan hệ gì với Sở Phàm. Ngay cả tình bạn cũng không. Cô vốn dĩ chẳng có tí quyền hành nào để can thiệp vào đời tư của hắn cả. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn không thể kiềm chế được từng cơn ghen tuông đang dâng lên. Vì sao mà lại như vậy? Ăn cơm xong, A Thiến dọn hết chén đũa. Khi đi ngang qua chỗ Sở Phàm, cô nhẹ giọng nói với hắn lát nữa anh vào phòng gặp em nhé. Sở Phàm hơi sửng sốt. Hắn nhìn theo thân hình mảnh mai gợi cảm của A Thiến rồi im lặng rời khỏi bàn ăn. Sau khi ăn xong, Sở Phàm cùng với Ngô Bá ở trong phòng khách nói chuyện với nhau. Khi Sở Phàm nói là sẽ cùng với Ngân Hồ đi gặp Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh thì Ngô Bá nhắc nhở hắn cần phải cẩn thận. Mưu tính kỹ thì mọi chuyện mới thuận lợi được. Sở Phàm nghe vậy thì gật gật đầu. Hắn nhìn đồng hồ thì biết A Thiến đã lên lầu được hơn 20 phút. Mình cũng nên nghe theo lời của mỹ nhân mà đến gặp, nếu không thì cô ấy sẽ giận dỗi mất. Ngô Bá, cháu lên lầu nói chút chuyện với A Thiến. Sở Phàm nói. Ha ha, cậu đi nhanh lên đi. A Thiến một mình chờ cậu hoài trong phòng chắc cũng buồn chán lắm đấy. Ngô Bá cười ha hả trong giọng nói tràn đầy thâm ý. Sở Phàm nghe vậy thì cười gượng. Hắn nhận ra rằng Ngô Bá đã hiểu lầm sâu sắc quan hệ giữa hắn và A Thiến. Chỉ có điều cũng không thể trách Ngô Bá được. Một người thanh niên trẻ tuổi dẫn theo một cô gái xinh đẹp đầy gợi cảm về nhà. nếu nói là không có một chút ý đồ gì trong đó thì ai mà tin cho được. Sở Phàm đi lên lầu 4 rồi gõ cửa phòng A Thiến. Từ bên trong truyền tới giọng nói của cô anh vào đi. Sở Phàm đẩy cửa đi vào, hắn nhận ra rằng A Thiến đã thay một bộ quần áo khác. Bây giờ cô đang mặc một bộ đồ bó sát người. Bên trong lại không mặc áo lót cho nên bộ ngực to lớn của cô hiện rõ cả hình dáng ra ngoài. Hai điểm nhỏ cũng lộ ra rất rõ ràng. Phía thân dưới cô cũng đang mặc một bộ đồ bó sát người. Dán chặt vào cả da thịt khiến cho những đường cong của cặp mông và cặp đùi thon dài cũng hiện ra hết. Nhìn qua thật là mê người. Anh lại đây đi. A Thiến xấu hổ đỏ cả mặt kéo Sở Phàm ngồi xuống. Được rồi, em gọi anh lên đây có chuyện gì không? Sở Phàm nhàn nhạt hỏi. Không có chuyện gì thì anh không thể vào phòng em ngồi chơi được sao? A Thiến ngồi sát bên cạnh Sở Phàm. Thân thể mềm mại của cô tiến tới gần Sở Phàm. Bộ ngực hơi ưỡn ra về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phàm dường như đã nhìn thấy tới tận 1/3 bộ ngực trắng toét của A Thiến. Em có phải là đang quyến rũ anh không đấy? Em có biết là sức chống cự của anh đối với sự hấp dẫn của phụ nữ là rất thấp không? Sở Phàm cười nói. A Thiến nghe vậy thì khuôn mặt ửng đỏ cả lên. Sau đó cô vội vàng đứng thẳng dậy, hai bàn tay ngọc đan vào nhau. Một lúc sau cô đưa ánh mắt xinh đẹp long lanh nhìn về phía Sở Phàm rồi nói đêm nay anh có thể ở lại được không? Sở Phàm nghe thấy thế thì sửng sốt. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú động lòng người của A Thiến. Rồi lại đưa mắt hướng tới những đường cong gợi cảm trên thân hình cô đằng sau bộ đồ bó sát. Cảm thấy hơi động lòng. Chỉ có điều hai chân đang mềm nhũn của hắn giống như đang nhắc nhở hắn rằng cần phải hạn chế làm chuyện đó. Nếu như không phải hôm qua hắn đã phóng túng bừa bãi quá nhiều thì có lẽ giờ đây hắn đã lao đến cởi hết quần áo trên người của A Thiến. Ân ái một trận sau đó rồi sẽ đi gặp Trần Thiên Minh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tối nay anh còn có chút việc. Anh còn phải đi gặp ba của Trần Tuấn Sinh là Trần Thiên Minh nên không thể ở lại được. Sở Phàm từ chối nói. Ừ, vậy thì thôi. A Thiến quay đầu đi. Cô cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện. Cô biết rằng khi một người đàn ông còn có chuyện cần làm thì một người phụ nữ tuyệt đối không được nhõng nhẽo ngăn cản. Nhưng không hiểu sao trong lòng của cô vẫn cảm thấy mất mát cái gì đó. Sở Phàm bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai của A Thiến, thân thể mềm mại của A Thiến liền trở nên run rẩy. Cô cảm nhận được thân thể của mình đang tiếp xúc với thân thể cường tráng của Sở Phàm. Trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi vui mừng. Sở Phàm ghé đôi môi vào trên cổ của cô, khẽ nói vào tai của cô có thích không? A Thiến im lặng không nói gì. Cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi cong cong. Trong lòng vô cùng cao hứng không gì có thể diễn tả được. Vừa nói Sở Phàm vừa đưa tay luồn vào trong áo của A Thiến. Nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Cảm giác đầy đặn và co giãn từ từ truyền đến từng tế bào thần kinh của hắn. A Thiến nũng nịu kêu lên một tiếng, khuôn mặt của cô đã hơi ửng đỏ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Đêm nay anh rất muốn ở lại nhưng anh còn phải có việc. Em có hiểu cho anh không? Sở Phàm khẽ hỏi. A Thiến gật gật đầu, cô không kìm được thở hổn hển. Hơn nữa em tạm thời sẽ tiếp tục ở nơi này mà chạy không thoát nổi anh đâu, đúng không? Sở Phàm tiếp tục nói. A Thiến cảm thấy rất vui. Cô chuyển người lao thẳng vào trong lòng Sở Phàm để hắn ôm ấp. Đôi tay ngọc ngà nắm chặt lấy cánh tay của Sở Phàm. Sở Phàm liền rút bàn tay phải đang đặt vào trong bộ ngực của A Thiến ra rồi ôm lấy eo lưng mềm mại của cô. Quả thật là rất mềm mại. Sau một lúc, Sở Phàm lại nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông tròn trịa gợi cảm của A Thiến. Cuối cùng vỗ vỗ hai cái rồi nói được rồi. Anh phải đi đây. A Thiến vẫn lưu luyến không muốn buông tay ra. Nhưng sau đó cô cũng đành phải rời khỏi lồng ngực của Sở Phàm. Đôi mắt quyến rũ của cô bây giờ đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn. Trong ánh mắt hiện ra một vẻ vui sướng. Cô khẽ nói vậy anh nhớ cẩn thận một chút nha. Sở Phàm gật gật đầu. Bỗng hắn đưa mắt nhìn thấy hai bầu vú của A Thiến thì cảm thấy ngứa ngáy. Không nhìn được đưa tay ra bóp lấy hai cái rồi cười nói mềm mại quá. Thật là thiết. Hắn nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Đáng ghét. A Thiến nhìn theo bóng hình của Sở Phàm mà hờn dỗi mắng, trong lòng cô lúc này tràn ngập cảm giác ấm áp. Sở Phàm đi xuống lầu thì thấy Ngô Bá đang xem tin tức. Nhìn thấy hắn, Ngô Bá không nhịn được kinh ngạc hỏi thiếu chủ. Sao nhanh vậy? Sở Phàm nghe thấy thế thì không khỏi dở khóc dở cười. Nói với Ngô Bá Ngô lão. Cháu tìm A Thiến chỉ để trò chuyện thôi. Bác nghĩ cái gì thế hả? Vậy à? Ngô Bá cười cười nói tiếp tôi đã nói rồi mà. Thiếu chủ luyện võ công nhiều năm ở Nam Thiếu Lâm như vậy. Thân thể nhất định rất cường tráng. Dù thế nào cũng không thể nhanh như vậy được. Sở Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cũng không muốn giải thích nhiều với Ngô Bá. Không chừng càng giải thích thì Ngô Bá lại càng hiểu lầm. Hắn đổi giọng nói Ngô Bá. Cháu đi tìm Trần Thiên Minh. Xong việc rồi cháu sẽ trở về thẳng biệt thự Lam Hải. Vừa rồi đại tiểu thư đã gọi điện cho cháu. Tốt lắm, phải tiến phải thoái như thế nào thiếu chủ đã nắm được. Ngô Bá ý tứ sâu xa nói. Sở Phàm gật gật đầu. Trước khi đi, hắn tiến tới bàn thờ của ba mẹ mình cung kính thắp hai nén hương. Thầm nói trong đầu ba. Mẹ, con là Sở Phàm đây. Hy vọng ba mẹ trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy con từng bước trả thù cho ba mẹ. Con sẽ không để cho ba mẹ phải thất vọng. Sau đó Sở Phàm gọi Ngân Hồ, rồi đích thân hắn lái xe chạy tới biệt thự của Trần Thiên Minh. Ngân Hồ vẫn lạnh lùng ngồi ở ghế phụ lái. Khuôn mặt của cô vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế. Chỉ có điều vẻ băng lãnh trên đó vẫn mãi mãi không thể thay đổi. Một người phụ nữ như vậy khiến cho người khác phải rét lạnh. Bất kỳ người đàn ông thông minh nào đều hiểu rằng tuyệt đối không được trêu chọc đến người phụ nữ này. Nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Nói thực, Sở Phàm không hề thích Ngân Hồ gọi mình là chủ nhân. Gọi như vậy sẽ khiến cho hắn và cô có một chút khoảng cách gì đó, không thể đối xử ngang hàng với nhau. Nhưng mỗi lần nói chuyện này ra thì lại khiến cho Ngân Hồ hiểu lầm. Cô tỏ ra rất đau lòng vì tưởng rằng Sở Phàm không muốn cô làm thuộc hạ của hắn nữa. Khiến cho sau này Sở Phàm cũng chẳng dám nhắc tới nữa. Ngân Hồ, cô có biết rằng cô rất xinh đẹp không? Sở Phàm lơ đãng hỏi. Ngân Hồ hơi sửng sốt. Đôi mắt băng lạnh quay sang nhìn Sở Phàm nói nếu chủ nhân thích Ngân Hồ. Ngân Hồ sẽ cho chủ nhất tất cả mọi thứ. Sở Phàm kinh ngạc, hắn không ngờ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến cho cô phản ứng một cách thẳng thắn như vậy. Hắn cười cười nói tôi không phải là có ý đó, ha ha. Thế nhưng Ngân Hồ lại nghiêm túc nói chủ nhân, lời nói của Ngân Hồ là thật lòng. Tôi biết, tôi tin là cô thật lòng mà. Thôi, tạm thời không nói đến chuyện này nữa, được không? Cũng sắp tới nhà Trần Thiên Minh rồi. Sở Phàm hiểu rằng không thể tiếp tục nói về chuyện này nữa, nếu không Ngân Hồ lại tiếp tục hiểu lầm cho mà xem. 10 giờ tối, Trần Thiên Minh lái xe quay trở về biệt thự của ông. Trên khuôn mặt ông hiện ra một vẻ mệt mỏi. Ông vừa mới vào bệnh viện thăm vợ mình, sau khi bà ấy ngủ say ông mới lái xe quay về nghỉ ngơi. Hai ngày nay ông quả thực rất mệt mỏi, giống như có cảm giác bất lực tòng tâm. Tối hôm qua sau khi gặp Trương Thiếu, ông đã nhận định Sở Phàm là một đối tượng khả nghi. Hôm nay sai người điều tra lai lịch của Sở Phàm thì được kết quả cho thấy Sở Phàm có một bối cảnh rất bình thường, không có gì đặc biệt. Điều đáng chú ý nhất chính là Sở Phàm xuất thân từ Nam Thiếu Lâm, là đệ tử của Phương Trượng Đại Sư ngôi chùa này. Tuy Trần Thiên Minh đã liệt Sở Phàm vào đối tượng nghi ngờ nhưng ông vẫn không lập tức hành động. Ông muốn điều tra thêm một chút tin tức nữa rồi sẽ quyết định mọi chuyện. Trần Thiên Minh về tới nhà sau đó rút chìa khóa ra mở cửa đi vào. Sau khi tiến vào cửa, bỗng ông nhận thấy có một cảm giác bất an. Căn phòng chưa bật đèn nhưng ông vẫn mơ hồ cảm thấy có một người nào đó đang ngồi ở trên ghế sofa. Ông không khỏi kinh hoàng. Tay phải định rút khẩu súng lục ở bên hông ra nhưng đúng lúc này một con dao nhọn đã đặt lên trên cổ của Trần Thiên Minh. Mũi dao lạnh như băng khiến cho ông không khỏi có cảm giác sợ hãi của cái chết. Trong lòng cảm thấy chấn động. Động tác rút súng liền dừng lại. Cục trưởng Trần, ông vẫn khỏe chứ? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên từ phía ghế sofa. Ngay sau đó đèn trong căn phòng được bật lên. Trần Thiên Minh tê hơn a y bương o quy quy tê. Thanh niên đang ngồi trên ghế sofa một cách rất bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 278 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 278 thành thật với nhau dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Trần Thiên Minh đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Trong tình huống bị một mũi dao nhọn sắc bén kề lên cổ, ông bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đầy nữ tính. Cho nên ông lập tức hiểu ra người đang uy hiếp tính mạng của mình chính là một người phụ nữ. Cục trưởng Trần, tay của ông đặt ở bên hông đã lâu quá rồi. Đã đến lúc phải bỏ xuống rồi nhỉ? Người thanh niên ngồi ở ghế sofa khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Cậu là ai? Làm sao cậu vào được trong nhà tôi? Trần Thiên Minh quả không hổ danh là cục trưởng cục công an. Không hề tỏ vẻ kinh hãi hoảng sợ. Giọng nói vẫn đầy vẻ bình tĩnh uy nghiêm. Cục trưởng Trần không nhận ra tôi sao? Tôi được biết người gần đây nhất mà cục trưởng Trần sốt sắng điều tra là tôi mà. Người thanh niên thản nhiên cười đáp. Ý cậu là gì? Đôi mắt của Trần Thiên Minh ánh lên những tia tinh quang. Ông lạnh lùng hỏi. Người quang minh chính đại không nói lời ám muội, chúng ta hãy cởi mở mà nói thẳng ra. Tôi là Sở Phàm. Sở Phàm tự giới thiệu thân phận của mình. Sở Phàm. Cậu chính là Sở Phàm à? Trong mắt Trần Thiên Minh ánh lên từng tia hàn quang, lạnh lùng lặp lại. Không sai, tôi chính là Sở Phàm. Tôi nghe nói cục trưởng Trần đang điều tra tôi cho nên đêm nay tôi không mời mà tới muốn cùng với cục trưởng Trần thành thực nói chuyện với nhau một lát. Sở Phàm nói một cách chậm rãi. Trần Thiên Minh tuy không có chứng cứ xác thực chứng minh rằng Sở Phàm chính là thủ phạm giết chết con trai mình. Nhưng hiện tại ông ta đã coi Sở Phàm chính là người đáng nghi ngờ nhất. Cho nên khi biết được người thanh niên ở trước mặt mình chính là Sở Phàm thì ánh mắt ông không khỏi toát ra vẻ thù địch. Cục trưởng Trần nên thả lỏng một chút. nếu như không ngại thì tới đây ngồi nói chuyện với tôi được không? Còn nữa, tôi còn muốn khuyên cục trưởng Trần một câu, ông tốt nhất không nên lén lút làm điều gì. Nếu ông không tin thì cứ làm thử, trong nháy mắt đầu ông sẽ rơi xuống đất. Sở Phàm trầm giọng nói. Trần Thiên Minh nghe thấy thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Lời nói này của Sở Phàm giống như là đang uy hiếp ông. Ông hừ lạnh một tiếng, tiến tới ngồi xuống trước mặt Sở Phàm. Hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng hỏi nói đi. Đêm nay cậu tìm tôi có chuyện gì? Tốt lắm, đi thẳng vào vấn đề vậy mới sảng khoái. Sở Phàm tán thưởng, sau đó chuyển giọng nói, chuyện của con trai cục trưởng Trần tôi cũng biết. Hy vọng cục trưởng Trần có thể kìm nén nỗi bi thương này lại. Hôm nay tôi đến đây cũng chính là muốn cùng với cục trưởng Trần nói chút chuyện về con trai của ông Trần Tuấn Sinh. Ánh mắt của Trần Thiên Minh trở nên lạnh lùng. Ông lạnh lẽo nói như vậy tức là cái chết của con tôi. Cậu biết rất rõ. Còn rõ hơn so với những gì cơ quan công an chúng tôi biết phải không? Lời nói này của Trần Thiên Minh như ám chỉ Sở Phàm đã tham gia vụ huyết án này cho nên hắn mới biết rõ sự tình như vậy. Không dám, không dám, cục trưởng Trần hiểu lầm rồi. Tối hôm nay tôi đến đây là để nói một chút quan điểm của tôi về chuyện này. Sở Phàm hiểu được ẩn ý trong lời nói của Trần Thiên Minh nên vội vàng trả lời. Sao? Cậu có gì để nói với tôi? Trần Thiên Minh hỏi. Trước tiên tôi phải nói cho cục trưởng biết tôi cùng với bọn Trương Thiếu, Lâm Phong đang thù địch với nhau. Ông cũng biết trước kia tôi đã từng đánh gãy hai chân của Lâm Phong ở quán Ba Lam Điều. Nhưng sau đó tôi vẫn bình an vô sự không bị sao. Cục trưởng Trần chắc cũng nghĩ chuyện này rất kỳ lạ phải không? Dựa vào thế lực của gia đình Lâm Phong, hắn muốn để tôi ngồi tù mấy năm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tại sao hắn lại không làm như vậy? Ánh mắt Sở Phàm vẫn lạnh lẽo, hắn trầm giọng hỏi. Đúng thế. Tại sao lại như vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Bởi vì mục đích của Lâm Phong là giết tôi để trả thù chứ không phải muốn tôi ngồi tù. Đối với hắn mà nói, cho dù tôi ngồi tù cũng không thể khiến hắn nguôi lòng thù hận, hắn phải giết được tôi mới cam lòng. Sở Phàm từng chữ nói. Trần Thiên Minh nghe vậy thì ánh mắt ông liền trở nên trầm tư suy nghĩ. Cho nên tạm thời Lâm Phong không động đến tôi, nhưng sau đó hắn liền hợp tác với Trương Thiếu Hồng diệt trừ tôi. Chỉ có điều người mà Lâm Phong và Trương Thiếu muốn giết không chỉ có tôi mà còn có con trai của cục trưởng Trần. Trần Tuấn Sinh nữa. Ánh mắt của Sở Phàm vẫn lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói. Cậu nói cái gì? Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Lời tôi nói chính là sự thật. Tôi và con trai của ông đều nằm trong danh sách muốn loại trừ của bọn chúng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước kia con của ông từng dẫn người đánh con của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Lâm Cường là Lâm Phi Giật ngay trước bàn dân thiên hạ phải không? Nhưng sau đó Lâm Phi Giật lại dễ dàng bỏ qua cho hành vi của con ông. Cục trưởng Trần không thấy điều này rất lạ sao? Sở Phàm lạnh lùng hỏi. Về chuyện này thì tôi đã đưa con tôi đến nhà họ Lâm để nhận lỗi. Mọi chuyện sau đó đã được giảng hòa. Trần Thiên Minh nói. Ha ha, giảng hòa à. Cục trưởng Trần coi trọng tấm lòng khoan dung của Lâm Phi Giật thật à. Lâm Phi Giật là một công tử thế gia, có tiền có thế. Hắn bị con ông đánh trước mặt mọi người, chuyện này ông tưởng là một câu xin lỗi là có thể hóa giải được ư? Không đâu, bọn họ đều là những công tử rất dễ bị tự ái. Con ông trước mặt bàn dân thiên hạ hạ nhục Lâm Phi Dật như thế, trong lòng hắn nhất định không thể bỏ qua. Sở Phàm chắc chắn nói, cho dù thực sự Lâm Phi Dật có thù với con của tôi nhưng cũng không đến mức phải động thủ giết người chứ. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, đừng quên rằng thằng ranh Trương Thiếu muốn diệt trừ tôi. Khi giết tôi đương nhiên họ cần phải có một người để chịu tội thay chứ. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Trần Thiên Minh trở nên lạnh lùng. Ông uy nghiêm nói, ý của cậu tức là bọn họ muốn biến con tôi thành vật thế thân. Không sai. Trên thực tế con ông đã bị bọn Trương Thiếu dùng thủ đoạn đê tiện để khống chế. Cho dù con ông không chết cũng sẽ trở thành phế vật, cùng lắm thì trở thành chó săn cho bọn Trương Thiếu mà thôi. Giọng điệu của Sở Phàm đột nhiên trở nên cay nghiệt. Trần Thiên Minh nghe vậy thì cảm thấy tức giận. Ông phẫn nộ nói, cậu. Cục trưởng Trần đừng tức giận. Ông nghe đoạn văn ghi âm này rồi sau đó tức giận cũng không muộn. Đoạn văn này là do tôi thu lại từ lời nói của một người phụ nữ tên là A Thiến. Mà cô gái này cũng là bị Trương Thiếu lợi dụng để mê hoặc con ông. Sở Phàm nói xong lấy từ trong túi ra một chiếc máy thu âm mini. Hắn nhấn nút. Sau đó đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa hắn và A Thiến lập tức được phát ra. Trần Thiên Minh khi nghe những âm thanh phát ra từ cuộn băng ghi âm thì sắc mặt thay đổi từ ngạc nhiên cho đến sửng sốt. Kinh hoàng. Tức giận. Ánh mắt của ông bây giờ đã tràn đầy hàn quang, sắc bén như dao, hô hấp thì dồn đập trong ngực tràn ngập lửa giận. Như vậy tức là ông cũng không biết rằng khoảng 10 ngày trước khi chết con ông đã nghiện ma túy nặng phải không? Đây chính là thủ đoạn mà Trương Thiếu đã dùng để đối phó với con ông. Ông đã nghe hết rồi chứ? Sau khi Trần Thiên Minh nghe xong cuộn băng ghi âm, Sở Phàm nhàn nhạt nói. Ngọn lửa tức giận dâng lên trong lòng Trần Thiên Minh khiến ông ta không thể bình tĩnh lại được. Lúc xem kết quả của pháp y thì thấy trong máu của Trần Tuấn Sinh có thành phần của ma túy. Lúc ấy Trần Thiên Minh thực sự không tin con trai mình đã bao giờ hút thuốc phiện đâu chứ. Nhưng kết quả giám định rành rành ra trước mặt, ông có muốn không tin cũng không được. Bây giờ ông mới nhớ lại vợ mình từng nói rằng con mình gần đây có biểu hiện rất khác thường. Ăn uống không thấy ngon miệng. Tinh thần uể oải. Vẻ mặt tái nhợt. Nhiều khi tỏ ra lơ đễnh. Bây giờ ngẫm lại thì hóa ra tại vì Trần Tuấn Sinh hút thuốc phiện mà trở nên như thế. Mà tất cả chuyện này dĩ nhiên là do Trương Thiếu đứng đằng sau thao túng. Trần Thiên Minh tức giận nắm chặt hai bàn tay lại. Nhưng sau đó ông lại nghĩ lại. Cuộn băng ghi âm này của Sở Phàm rốt cuộc là thật hay là giả? Dù gì thì nội dung trong cuộn băng này quả là rất kinh khủng và đáng sợ. Nếu như là thật thì người giết con trai của ông chính là Trương Thiếu.